Trọng sinh, tôi trở thành tiểu tổ tông của tổng tài cố chấp thiên vị. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thận, Lục Dư thừa nhìn cái bình thủy tinh ném về phía Hứa Trầm Đình, theo bản năng đứng trước mặt cậu, bảo vệ cậu, sau lưng bị bình thủy tinh đập mạnh vào, phát ra một tiếng kêu R3N. Sự việc xảy ra quá mức đột ngột, quán cà phê vừa rồi còn ồn ào lập tức im lặng lại. Lên án là lên án, nhưng bọn họ cũng không có phản kháng rõ ràng, dưới tình huống này làm ra chuyện gây thương tích quả thật không thỏa đáng. Cậu thế nào rồi, cậu không có sao chứ? Hứa Trầm Đình vội vàng kiểm tra trên người Lục Dư Thừa có chỗ bị thương chỗ nào hay không, vẻ mặt và giọng nói khó nén được sự lo lắng và áy náy của mình. Vẻ mặt Lục Dư Thừa không có việc gì, đưa tay vỗ vỗ bả vai Hứa Trầm Đình, để cho cậu yên tâm. Tôi không có việc gì, da thô thịt dày như tôi bị đập một cái có thể có chuyện gì chứ tê. Lục Dư Thừa sợ Hứa Trầm Đình lo lắng, còn đặc biệt hoạt động cơ thể một chút kéo đến vị trí sau lưng bị đập trúng, không nhịn được đau đớn hít một hơi khí lạnh. Lục Dư Thừa vì bảo vệ cậu mà bị thương, con ngươi màu đen của Hứa Trầm Đình càng sâu thẳm u ám, tay phải nắm chặt thành nắm đấm. Ngay cả bạn của mình cũng không bảo vệ được, càng đừng nói là bảo vệ Phó Bạc Quân. Rõ ràng cậu cái gì cũng không làm, nhưng luôn có vài người không hiểu sao luôn ôm địch ý với cậu, tổn thương người bên cạnh cậu. Vậy thì tất cả đều bị phá hủy, báo cảnh sát đi. Sắc mặt Hứa Trầm Đình tối sầm đi rất nhiều, tầm mắt lo lắng sau khi rời khỏi người Lục Dư Thừa, nhiễm một tia khí tức lạnh lẽo. Mọi người chố mắt nhìn nhau, lời báo cảnh sát không phải nên là bọn họ nói sao? Làm gì có chuyện người làm điều xấu lại ngược lại thản nhiên nói muốn báo cảnh sát như vậy? Hứa Trầm Đình chẳng qua chỉ là thông báo cho bọn họ một câu, liền lấy điện thoại di động ra trực tiếp báo cảnh sát, không đợi bọn họ có bất kỳ phản ứng gì. Nghe Hứa Trầm Đình nói muốn báo cảnh sát, trong lòng Trần Tư Giai không khỏi lộp bộp một chút, nhưng nó nhanh chóng bình tĩnh lại. Tuy nói trên tay cô ta cũng không có chứng cứ thực tế chứng minh Hứa Trầm Đình quả thật xâm phạm cô ta, nhưng trên tay Hứa Trầm Đình giống vậy cũng không có chứng cứ nào có thể chứng minh cậu cũng không có làm loại chuyện này. Hơn nữa, cô hiện tại còn có nhiều nhân chứng, như vậy tương đối lời hơn, cô so với Hứa Trầm Đình có ưu thế hơn nhiều. Tôi vốn thấy cậu tuổi còn nhỏ, còn là học sinh, muốn cho cậu một cơ hội. Trần Tư Giai nhìn Hứa Trầm Đình không khỏi lắc đầu, đối với tình huống phát triển đến mức như vậy, là cô cũng không muốn nhìn thấy. Dù sao cậu xâm phạm cũng không có thành công, tôi muốn cho cậu một cơ hội để tự sửa đổi bản thân, thật không ngờ cậu lại một mực không chịu tỉnh ngộ như vậy. Tiểu Tư Giai, sao cô lại hiền lành như vậy, loại rác rưởi này nên đi ngồi tù, bằng không không biết sau này sẽ còn gây họa cho bao nhiêu cô gái vô tội. Đúng vậy, đây đều là cậu ta tự chuốc lấy, tuổi còn nhỏ thì làm sao, tuổi còn nhỏ thì có thể phạm tội sao? Đối với chỉ trích của bọn họ, Hứa Trầm Đình cũng không muốn cùng bọn họ tranh luận cái gì, ánh mắt gắt gao tập trung vào người đàn ông vừa rồi ném bình nước về phía cậu. Tất cả đừng đi, tôi đưa các người từng người một vào trại tạm giam. Khóe miệng Hứa Trầm Đình nhếch lên một nụ cười rét lạnh. Có tội, một người cũng đừng hòng chạy. Lời này là có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai câu này của Hứa Trầm Đình, làm cho trong lòng không ít người ở đây dâng lên một cỗ bất an mơ hồ, không rõ ràng. Cũng có người cảm thấy đây chẳng qua chỉ là Hứa Trầm Đình dãy dụa sắp chết cho nên làm ra vẻ thần bí mà thôi. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài quán cà phê có hai chiếc xe cảnh sát, 4-5 cảnh sát đi xuống chấp hành mang theo máy ghi âm tiến vào. Là ai báo án, cách chương,